Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, làm ra lựa chọn. Nghênh chiến Ngưu Cao, đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đem tất cả những thứ này xem như không có trông thấy. Để Ngưu Cao cùng Đường Tam đánh cái ngươi chết ta sống. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 2. Trợ giúp Ngưu Cao cùng nhau xuất thủ chém giết Đường Tam. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 3. Xuất thủ thay Đường Tam đón lấy 3 chiêu. Đồng thời thành công thuyết phục Ngưu Cao. Lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ 3 phúc địa ấn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đường Tam mở miệng nói chuyện đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần trầm tư sau một lát rất nhanh làm ra lựa chọn. Lấy Thái Thản đứng đầu lực chi nhất tộc, võ hồn đều là lực công kích cực mạnh đại lực tinh tinh. Mà lấy Ngưu Cao đứng đầu ngự chi nhất tộc, võ hồn thì là bản giáp cự tê, hệ thuộc về tê giác bên trong một loại. Cái này võ hồn lấy lực phòng ngự tên, bất quá nó tính công kích cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ngưu Cao giờ đây nộ khí trùng thiên, không có chút nào lưu thủ, lại thêm hắn cái kia cao tới 87 cấp hồn lực. Đường Tam bất quá mới vừa vặn đột phá hồn vương không bao lâu, không có khả năng có thể chống đỡ được. Đường Tam lần này hoàn toàn là tại hành động theo cảm tính, căn bản không có suy nghĩ đến cả hai ở giữa thực lực chênh lệch. Tại Ngưu Cao dưới một kích này, Đường Tam rất có thể trực tiếp bị Ngưu Cao chém giết. Ngọc Trần cũng không hy vọng nhìn thấy một màn này phát sinh. Kể từ đó, cân nhắc lợi hại, Ngọc Trần rất nhanh liền lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Để cho ta 3 chiêu, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Các ngươi Hạo Thiên Tông thiếu nợ ta nào chỉ là 3 chiêu. Bất quá ngươi nếu một lòng tìm chết, vậy lão phu ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, Ngưu Cao nghe được Đường Tam lời nói, trên mặt tức giận trở nên càng nồng đậm. Bên chân 8 cái hồn hoàn đều hiện, sau đó kèm theo toàn thân phát ra nồng đậm sát cơ. Trực tiếp đem võ hồn nhập vào thân, một quyền hướng về Đường Tam công tới. Tiểu Tam, chớ có xúc động, ngang, mắt thấy Ngưu Cao tràn ngập sát ý chém về phía Đường Tam. Ngọc Trần toàn thân hồn lực cuồn cuộn, tứ linh thú võ hồn đều hiện ngăn tại Đường Tam mặt phía trước. Tiểu tử đi ra, đừng tưởng rằng ngươi là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ ta cũng không dám chém ngươi. Ngươi ảnh hưởng ta giết Hạo Thiên Tông người, ta liền ngươi một chỗ chém. Nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, Ngưu Cao trên mặt nộ khí không tiêu tan, vẫn như cũ cấp tốc hướng về Ngọc Trần cùng Đường Tam hai người chém tới. Tiền bối không cần như thế tức giận, không bằng như vậy đi. Từ ta thay Tiểu Tam đến đón lấy ngươi 3 chiêu này. Ví như vãn bối thua, có thể thân chết vãn bối trong tay, đó cũng là vãn bối phúc phận. Vãn bối không lời nào để nói, thế nhưng là ví như vãn bối thắng, hy vọng tiền bối có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Làm thù lao, bất luận thắng thua, vãn bối có thể đem ngươi tôn nhi thương thế cho trị liệu tốt. Ngọc Trần nhìn xem không ngừng tới, gần Ngưu Cao, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Thần sắc bình tĩnh mỗi chữ mỗi câu mở miệng chậm chậm nói ra. Cái gì? Ngươi có thể cứu ta tôn nhi? Nguyên bản vẫn là nộ khí trùng thiên Ngưu Cao. Nghe được Ngọc Trần câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt nộ khí nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mặt khiếp sợ. Công kích động tác cũng đều ngừng đi, sững sờ tại chỗ. Đối với Ngưu Cao tới nói, cả đời này để cho hắn cảm giác được áy náy, liền là 20 mấy năm trước thân chết võ hồn điện trong tay những cái kia tộc nhân. còn có chính mình Tôn Tử Ngưu Hồng. Hai mươi mấy năm trước một trận chiến, Ngưu Hồng bị võ hồn điện hội viên truy sát. Tuy nói không có trực tiếp bị giết chết, thế nhưng là hai chân bị phế. Từ đó cũng không còn cách nào đứng lên. Những năm này Ngưu Cao cơ hồ tìm khắp cả Thiên Đấu Đế Quốc trị liệu hệ phụ trợ hồn sư. Nhưng là do ở Ngưu Hồng tổn thương hắn căn cơ, những cái kia phụ trợ hệ hồn sư căn bản là không có biện pháp nào. Trước mắt nghe được Ngọc Trần nói có biện pháp cứu chữa chính mình Tôn Tử, cái này làm sao không để hắn cảm giác xúc động. Ngươi không nói nhảm a, Ngọc Trần tiểu hữu thế nhưng là liền Độc Cô Bác đều có thể đủ cứu chữa, càng bị nói là Tôn Tử của ngươi. Mắt thấy Ngưu Cao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn không đợi Ngọc Trần mở miệng, đứng tại Ngưu Cao bên cạnh Thái Thản liền mở miệng tán thành nói ra. Ngọc Trần trị liệu Độc Cô Bác thể nội độc tố sự tình, tại Sử Lai Khắc Học Viện xem như một đoạn truyền kỳ giai thoại. Thái Long thân là Sử Lai Khắc Học Viện học viên, đương nhiên là có nghe thấy. Thái Thản biết việc này, nên là hắn Tôn Nhi Thái Long báo cho. Thật a, tốt, vậy thì thật là tốt, ta đến kiến thức một chút một thoáng. Ngươi cái này Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ thực lực thế nào? Nghe được Thái Thản lời nói, Ngưu Cao cúi đầu trầm tư chốc lát, bất quá rất nhanh liền làm ra quyết định, đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Trần ca, vẫn là để ta tới đi, là ta quá vọng động rồi, không thể để ngươi đến mạo hiểm như vậy. Mắt thấy Ngưu Cao đáp ứng, lúc này Đường Tam lúc này mới ý thức được chính mình xúc động, lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Lấy thực lực ngươi không nhất định có thể đón lấy ba chiêu này. Yên tâm đi, ta liền Quỷ Mị, Nguyệt Quan hai người mấy chục đạo công kích cũng có thể đón lấy. Giờ đây chính là ba chiêu, không có nguy hiểm. Ngọc Trần đối với Đường Tam lắc đầu, sau đó một bước hướng phía trước bước ra. Theo Ngọc Trần cái này bước ra một bước, toàn thân cao tới cấp 69 hồn lực gào thét mà ra. Bên chân 17 đen một đỏ 18 mai hồn hoàn không ngừng chìm nổi. 12 tuổi cấp 69 chiến hồn đế, tứ sinh võ hồn, 18 mai hồn hoàn. Trong đó một mai càng là thế gian hiếm có 10 vạn năm hồn hoàn. Khó trách, người có thể trở thành vô số hồn sư trong miệng đàm luận đối tượng. Có thể trở thành toàn bộ hồn sư giới kiêu ngạo, trở thành vô số người sùng bái đối tượng. Bất quá chính là bởi vì là dạng này, ta tuyệt sẽ không thả lỏng. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có cường đại cỡ nào. Nhìn thấy Ngọc Trần bên chân hiện lên 18 mai hồn hoàn, Ngưu Cao trong mắt đều là chấn kinh. Người này liền là Ngọc Trần a, vóc người soái thực lực còn khủng bố như thế. Không nghĩ tới mới 12 tuổi, nhân gia thức tỉnh võ hồn không đến thời gian một năm, liền có thành tựu như thế này. Năm đó ta võ hồn thức tỉnh một năm thời điểm, mới vừa vặn thu được cái thứ nhất hồn hoàn. Khả năng này liền là khoảng cách đi, không đơn thuần là Ngưu Cao. Ngưu Cao phía sau chưa bao giờ thấy qua Ngọc Trần ngự chi nhất tộc tộc nhân. Nhìn một màn trước mắt cũng là từng cái trong miệng không ngừng phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Trong đó càng là có không ít tiểu cô nương, nhìn trước mắt Ngọc Trần cặp mắt tỏa ánh sáng. Vù vù, ngay tại ngự chi nhất tộc tộc nhân tiếng than thở không lúc ngừng thời gian, Ngưu Cao bên chân mai thứ tư hồn hoàn sáng lên. Theo mai thứ tư hồn hoàn sáng lên, Ngưu Cao võ hồn nhập vào thân, ngay ngắn cánh tay phải đều bị một tầng đen hắc thiết giáp bao trùm. Ta đây thứ tư hồn kỹ bá giả hữu tí, có thể thời gian ngắn bên trong tăng cường cánh tay ta lực lượng cường độ. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cánh tay phải phát sinh biến hóa. Ngưu Cao trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng thanh âm. Lập tức toàn bộ thân thể liền tựa như một quả như đạn pháo, cấp tốc hướng về Ngọc Trần kích xạ mà đi. Kích xạ đi qua đồng thời, Ngưu Cao giơ cao tay phải lên một quyền nện xuống. Một quyền này chỉ là tản mát ra uy năng liền thập phần cường đại. Đứng tại Ngọc Trần phía sau, Đường Tam dám khẳng định, nếu như Ngưu Cao vừa mới dùng cái này đánh đối phó chính mình, mình coi như không chết cũng phải tàn. Vù vù, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, mắt thấy Ngưu Cao kích xạ công tới, đồng dạng bên chân mấy mai hồn hoàn sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.